Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1191 không hiệu quả. Thấy Diệp Lan không phản ứng, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Đã lâu, mọi thứ vẫn cứ như vậy, khiến hắn thực sự nôn nóng. Không khỏi cho rằng tinh hoa hoa ký ức trong máu Lâm Uyển Nhi vẫn còn quá ít, quá loãng, thậm chí năng lực quá hạn chế. Quá ít thì dễ thôi, có thể tìm Lâm Uyển Nhi lấy thêm chút máu. Nghĩ vậy hắn lập tức quay người, việc lấy máu phải làm sớm. Âm thanh ấy, vẫn mỹ diệu như trước. Triệu công tử rất muốn ra ngoài, nhưng lại như đâm vào tường. Sao lại thế này? Hắn lắc lư một cái mới đứng vững, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Hắn rõ ràng đã xé rách một góc vĩnh hằng giới, sao lại không ra được? Nhìn kỹ mới biết, góc mà hắn đã xé ra trước đó lại lành lặn trở lại. Chết tiệt, hỏng bét rồi. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, lại vận chuyển tuyệt thiên đạo pháp. Vĩnh hằng giới khẽ rung lên một chút, nhưng lại không xuất hiện khe nứt. Đừng đùa nữa, Triệu Vân lại tiếp tục vận chuyển, muốn xé rách góc kia một lần nữa. Đáng tiếc, dù hắn vận chuyển thế nào cũng vô ích. Lão đại, ngươi hình như không ra ngoài được nữa rồi. Nói bậy, đây là không gian tùy thân của lão đại mà. Long Uyên và Tiên Lôi, một trái một phải, lải nhải không ngừng. Triệu Vân không đáp lời, tâm quyết tuyệt thiên đạo pháp vận chuyển hết lần này đến lần khác, đã vào được thì nhất định sẽ ra được, góc kia có thể xé ra lần đầu thì cũng có thể xé ra lần thứ hai, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lắm thì có thể chờ thời hạn của Vĩnh Hằng Giới. Đợi thời hạn đến, Vĩnh Hằng Giới sẽ ném hắn ra ngoài. Hắn nghĩ rất hay, nhưng hiện thực lại vô cùng phi lý, thời hạn của Vĩnh Hằng Giới đã đến. Nhưng lại không ném hắn ra ngoài, hay nói đúng hơn, Vĩnh Hằng Giới thực sự đã ném hắn, nhưng hắn lại bị một màn chắn chặn lại. Dầm, âm thanh này vang vọng khắp Vĩnh Hằng Giới. Từ khi thời hạn đến, Triệu công tử dường như chưa bao giờ đứng vững, bị Vĩnh Hằng Giới ném ra hết lần này đến lần khác, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị màn chắn kỳ lạ chặn lại, cảnh tượng này giống như đang đâm đầu vào tường. Người chết tiệt. Triệu Vân không ngừng gào thét, đâm sầm khắp nơi. Từ khi tu võ đạo, đây là lần đầu tiên hắn đâm vào tường một cách đau tê tái mà, cũng sảng khoái đến vậy. Hơn nữa, hắn lại đang ở trong không gian tùy thân của chính mình, vào thì vào được, nhưng lại không ra được, không ra được thì thôi đi, Vĩnh Hằng Giới còn muốn ném hắn ra ngoài, mỗi lần ném ra lại là một lần đâm vào tường. Lão đại, Triệu Vân cứ đâm vào tới lui, còn Long Uyên và Tiên Lôi thì cứ đuổi theo tới lui. Tình thế đúng là khó xử như vậy, ai bảo chủ nhân của nó là vật sống chứ? Cứ đâm vào tường hết lần này đến lần khác như vậy. Đừng nói là tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy đau chết đi được. Động thái lần này của Vĩnh Hằng Giới đúng là quá ư là mới mẻ. Không biết từ lúc nào, những tiếng ồn ào đã biến mất, cảnh tượng đâm vào tường cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng dáng vẻ của Triệu công tử lại không phải là luộm thuộm bình thường. Có lẽ là do đâm quá mạnh, hoặc có lẽ là do số lần đâm quá nhiều, thân thể Vĩnh Hằng Tiên Thể đã gần như tan rã, cứ như một cọng hành lớn, thẳng tắp cắm trên mặt đất, cả người đã đâm đến ngất lịm. Đạo hữu, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng gọi của Lăng Tuyệt. Hắn đã sửa xong nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Đi rồi, Lăng Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, không tìm kiếm nữa, đi đến chỗ ở của sư tôn. Khi hắn đến, Vô Ưu tiên tử đã tỉnh lại, xem ra đã tỉnh được một lúc rồi, đang ngồi một mình ở đó lặng lẽ ngẩn ngơ. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối, hàng mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại tẩu hỏa nhập ma, nàng đã biết vấn đề nằm ở đâu. Khi dung hợp bản nguyên của Vĩnh Hằng nhất mạch, nàng mới mất đi tâm trí. Sư tôn, Lăng Tuyệt khẽ gọi một tiếng. Ai đã đưa ta về đây? Vô Ưu tiên tử khẽ nói. Lăng Tuyệt không giấu giếm, kể lại câu chuyện Triệu Vân đã nói không sai một chữ nào. Nghe xong, Vô Ưu tiên tử cả người đều mơ hồ. Nàng thật sự có liên quan đến Vĩnh Hằng nhất mạch sao? Vi sư ra ngoài một chuyến. Một lúc lâu sau, mới nghe Vô Ưu tiên tử lên tiếng. Lời còn chưa dứt, đã thấy nàng bay lên trời. Nàng cần đi đến một nơi, tìm kiếm thân thế lai lịch của mình. 8.000 năm tự phong ấn, nàng dường như đã quên đi rất nhiều ký ức, ví dụ như mối duyên với Vĩnh Hằng nhất mạch, nàng muốn biết câu trả lời. Triệu Vân ngủ một giấc, chính là 3 vòng luân hồi nhật nguyệt. Trạng thái khi hắn tỉnh lại, còn mơ hồ hơn cả Vô Ưu tiên tử. Cũng đúng, đâm vào tường nghiêm chỉnh lâu như vậy, không choáng váng mới là lạ, cho dù đến giờ, đầu óc vẫn ong ong. May mà Vĩnh Hằng Giới đã ngừng ném hắn ra ngoài, nếu không đã bị đâm chết rồi. Có đau không? Long Uyên và Tiên Lôi lại súm lại gần, lơ lửng một trái một phải. Triệu Vân chỉ lo xoa đầu, hắn e là bệnh không nhẹ. Vĩnh Hằng Giới không chỉ đóng lại, mà còn khiến không gian hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đến cả chủ nhân như hắn cũng bị ném đến không phân biệt được phương hướng. hắn phải ra ngoài. Hắn không thể bị kẹt ở đây, hắn lại một lần nữa vận chuyển tuyệt thiên đạo pháp, phải nhân lúc vĩnh hằng giới hỗn loạn, trốn ra khỏi không gian này trước, tránh để bị lực lượng kia ném tới ném lui nữa. Cảm giác đâm vào tường, thực sự là quá ư là đau tê tái mà cũng sảng khoái. Ong, ong. Cùng với sự vận chuyển của tâm quyết, thể phách hắn không ngừng run lên bần bật. Tuyệt thiên đạo pháp do vô ưu tiên tử truyền thụ, vẫn còn hữu dụng. Sau mấy chu thiên vận chuyển, tuy không xé rách được một góc vĩnh hằng giới, nhưng hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên ngoài, có thể thấy Lăng Tuyệt đang múa kiếm dưới ánh trăng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy, tiếng gọi của hắn đối phương không nghe thấy. Không chỉ vậy, hắn vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi quyết thử, ngay cả việc dẫn lôi cũng bị ngăn cách, càng như vậy, hắn càng cảm thấy khó xử, xét về truyền thừa của Vĩnh Hằng nhất mạch, bị nhốt trong không gian của chính mình, hắn e là người đầu tiên, huyết mạch nửa vời, bất ngờ kinh hãi lại nối tiếp nhau. Không thể hoảng loạn. Triệu Vân ổn định tâm trí, nhắm mắt, sự vận chuyển của tâm quyết không ngừng nghỉ. Biết được cảnh khó của chủ nhân, Long Uyên và Tiên Lôi đều không dám quấy rầy. Ngày thứ hai, có người lên Vô Ưu Đảo. Triệu công tử từng mở mắt nhìn một cái, đó là một lão bối mà hắn chưa từng gặp, hẳn là bằng hữu của Vô Ưu tiên tử, đi ngang qua đây đặc biệt đến thăm, nhưng lại được báo là Vô Ưu tiên tử đã đi xa, liền tiếc nuối rời đi. Mấy ngày sau đó, không ngừng thấy người đến Vô Ưu Đảo. Toàn bộ đều là những lão già, đa số là đến thăm nom. Đáng tiếc Vô Ưu tiên tử không có ở đây, đến đầy hứng khởi nhưng ra về lại thất vọng. Ngày thứ 8, có hai tiểu đồ vật từ trên trời giáng xuống. Đây là hai người quen, chính là Đào Đản Quỷ và Holoa, hiển nhiên là chạy đến Vô Ưu Đảo để tìm hắn. Không thấy Cuồng Anh Kiệt bọn họ, đa phần vẫn đang trong trạng thái bế quan. Cuồng Anh Kiệt e cũng không dám đến đây lung tung, tên nhóc đó từng đánh Lăng Tuyệt. Với tính cách của Vô Ưu tiên tử, đa phần sẽ mời hắn uống trà. Sau Đào Đản Quỷ và Holoa, còn có một bóng người như quỷ mị xông vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người không phát giác, nhưng Triệu công tử lại nhìn thấy rõ ràng, hóa ra là Quỷ Tiên lão đạo. Đêm đó, chính là lão già này, suýt chút nữa đã giết chết hắn và Cuồng Anh Kiệt. Nếu không phải không gian va chạm, triệu hồi ra lực lượng hủy diệt, hai người bọn họ đã sớm chết rồi. Bây giờ, lại thấy lão già không giữ võ đức này, hơn nữa còn lén lút lẻn vào, nhất định không phải chuyện tốt lành gì, rất có thể là đến trộm bảo bối, vì Vô Ưu tiên tử không có ở trên đảo. Mau đi, Triệu Vân gào lên một tiếng. Đáng tiếc, lời nói của hắn không thể truyền ra khỏi vĩnh hằng giới quỷ dị. Nhìn thấy rõ ràng thì sao chứ, lời nhắc nhở của hắn bên ngoài không nghe thấy. Lão tam nhà ta đâu rồi? Holoa cười khà khà. Ai là lão tam nhà ngươi? Lăng Tuyệt theo bản năng hỏi. Vĩnh hằng tiên thể. Đào Đản Quỷ vẻ mặt thần bí. Lời này khiến Lăng Tuyệt nhướng mày, khá trịnh trọng đánh giá Đào Đản Quỷ và Holoa. Ý là sao đây, vĩnh hằng tiên thể kết bái huynh đệ với hai kẻ này sao? Hơn nữa còn làm lão tam. Đang nói chuyện, đột nhiên có một luồng âm phong thổi tới. Cả ba đều nhíu mày, cùng lúc quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy Quỷ Tiên lão đạo, chống quyền trượng đầu rồng đi tới. Lăng Tuyệt dường như nhận ra hắn, chính vì nhận ra, mới khẽ nheo mắt lại, lão già này không phải loại tốt lành gì, vốn không có giao thiệp với Vô Ưu đảo, vậy mà lại không mời mà đến. Nếu nói là đến thăm sư tôn, hắn tuyệt đối không tin. Tiền bối, sao lại đêm khuya ghé thăm? Lăng Tuyệt chắp tay hành lễ. Đương nhiên là đến thăm Vô Ưu tiên tử. Quỷ Tiên lão đạo cười như không cười. Sư tôn đang bế quan, không tiếp khách. Lăng Tuyệt cũng không ngốc, biết sư tôn không có trên đảo, còn biết mượn danh sư tôn để hù dọa lão già này, chẳng lẽ lại nói sư tôn đã đi xa rồi? Thật sao? Quỷ Tiên lão đạo cười âm hiểm, cách không thò bàn tay lớn ra. Nếu không phải đã dò hỏi rõ ràng, nếu không phải đã biết Vô Ưu tiên tử không có ở đây, hắn có ngốc đến mức chạy đến đây tìm kích thích sao? Cơ hội ngàn năm có một, hắn tuyệt đối không bỏ lỡ, huyết mạch của Lăng Tuyệt không yếu. Hai tiểu đồ vật này, huyết mạch cũng không tầm thường, bắt về luyện đan và đoạt lấy huyết mạch đều là lựa chọn không tồi. Ta mẹ nó. Không đợi Lăng Tuyệt nói gì, liền nghe Đào Đản Quỷ và Holoa lớn tiếng mắng chửi, bởi vì một trường của Quỷ Tiên lão đạo, ngay cả bọn chúng cũng bị bao phủ, rõ ràng là muốn tóm gọn tất cả. Cảnh giới thái hư ra tay, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặc dù ba người rất kinh diễm, nhưng cũng khó thoát khỏi sự phong ấn của hắn. Tiền bối đây là ý gì? Lăng Tuyệt lạnh lùng nói, thần sắc khó coi đến cực điểm. Đã nói người này không phải loại tốt lành gì, quả nhiên không sai một ly. Quỷ Tiên lão đạo không đáp lời, phất tay áo thu cả ba người vào tử phủ của hắn. Sau đó thẳng tiến vào sâu bên trong, Vô Ưu đảo không phải tiên đảo bình thường, có rất nhiều bảo bối, đã đến rồi thì sao có lý do mà bỏ qua được chứ? Đồ vô lý. Triệu Vân đang ở trong vĩnh hằng giới, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Bị kẹt trong không gian, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Cho dù có thể ra ngoài, với tu vi của hắn cũng không làm gì được. Hắn cái tên thiên sát cô tinh này, thật sự là mang tai họa mà. Đi đến đâu cũng có một chuỗi tai ương. Rầm. Sâu bên trong Vô Ưu đảo, có rất nhiều tiếng gầm rú. Quỷ tiên lão đạo khá thô bạo, phá tan không ít bí địa, cướp đi không ít bí bảo. Như kỳ hoa dị thảo, Vô Ưu tiên tử không biết đã nuôi dưỡng bao lâu, giờ đây đều bị cướp sạch, chỉ còn lại một mảnh trần trụi. Chuyện này, quỷ tiên lão đạo hẳn là thường xuyên làm. Nhìn thủ pháp của hắn, thật sự không phải loại thành thạo bình thường. Triệu Vân nhìn mà hít sâu một hơi, đừng nói Lăng Tuyệt và Vô Ưu tiên tử, ngay cả hắn nhìn cũng thấy xót xa. Nhiều bảo bối như vậy, đều bị trộm sạch, chỉ cần là thứ có thể lấy đi được, lão ta không chừa lại một món nào. Tạo hóa. Dưới sự tiễn biệt bằng mắt của Triệu Vân, quỷ tiên lão đạo nghênh ngang rời đi. Hai chữ tạo hóa này, từ miệng hắn nói ra thật sự là vô liêm sỉ. Tiền bối, mau trở về đi. Lão gia của ngươi bị cướp sạch rồi. Triệu Vân thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong Vô Ưu tiên tử mau trở về. Mất bảo bối có thể kiếm lại được, đồ nhi mất rồi thì là mất thật rồi. Nói đến đồ nhi, Lăng Tuyệt đã khoanh chân nhắm mắt, cho dù bị thu vào tử phủ, hắn cũng có thể liên lạc với sư tôn. Với điều kiện khoảng cách giữa hắn và sư tôn không thể quá xa, vượt quá một giới hạn nhất định, cũng sẽ không thể gọi được. Lão già bất tử ngươi, bắt bọn ta làm gì? Sư phụ ta là tiên vương đó, hắn mà biết sẽ nổi điên lên đấy. Lăng Tuyệt trầm tĩnh, đào đàn quỷ và hô lô oa thì mắng chửi rất vui vẻ. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì, quỷ tiên lão đạo căn bản không thèm để ý. Mở ra cho ta. Triệu Vân không ngừng gầm nhẹ, một mặt vận chuyển tâm pháp, một mặt lệnh hạo thiên hạo vũ công kích. Chỉ cần xé rách một góc, hắn liền có thể thoát ra. Tuy nhiên, bất luận công kích thế nào, cũng không lay chuyển nổi. Còn có tuyệt thiên đạo pháp, tuy có thể bình phục bản nguyên, nhưng vào thời khắc mấu chốt này dường như cũng không hữu dụng. Hắn đã vận chuyển mấy trăm đại chu thiên tới lui, nhưng vẫn không thể mở ra không gian vĩnh hằng. Lão đại, có thể thử dùng thuấn thân và di thiên hoán địa xem sao. Tiên Lôi khẽ nhảy lên. Đầu ngươi vào nước rồi à, bốn phía đều có bình phong không gian thế này mà. Long Uyên ong một tiếng run rẩy. Đầu ngươi mới vào nước ấy. Thằng nhóc con, lại muốn ăn đòn rồi phải không? Hai tên kia chửi bới ầm ĩ, một lời không hợp lại bắt đầu đánh nhau. Vẫn là chủ nhân đủ dứt khoát, một trưởng quăng bay cả hai tên. Mở ra. Triệu Vân lại gầm nhẹ, trong mắt hẳn lên tơ máu. Đừng nói, lần này vận chuyển tuyệt thiên đạo pháp, vĩnh hằng giới của hắn thật sự đã run rẩy một cái. Đáng tiếc là, nó chỉ rung lên một chút, không hề phá vỡ một góc nào, huống chi là đi ra ngoài dạo chơi. Triệu Vân không nản lòng, một lần lại một lần vận chuyển, từ bên ngoài nghe, thể phách của hắn ong ong vang vọng, có lẽ là vận chuyển quá điên cuồng, toàn thân đều bốc cháy kim sắc liệt diễm, khí huyết cũng sôi trào không ngừng. Đêm tĩnh mịch, vẫn có người đến thăm. Đó là một bóng hình xinh đẹp, cũng là một người quen, thiên trì thần nữ. Sau thần nữ còn có hai trưởng lão thiên trì đi theo, cũng là ngàn dặm xa xôi đến thăm Vô Ưu tiên tử, thấy cảnh tượng trên đảo, cả ba đều khẽ nhíu mày xinh đẹp. Đây là chuyện gì vậy? Bị cường đạo cướp phá sao? Vô Ưu, Lăng Tuyệt. Tiếng gọi của ba người vang vọng khắp Vô Ưu đảo. Không ai đáp lại, cả hòn đảo đều không thấy bóng người. Nhìn qua, quả nhiên là bị cướp phá rồi, bao gồm kỳ hoa dị thảo, tiên trì linh tuyền, đều bị dọn sạch, đập vào mắt toàn là một đống hoang tàn. Đâu còn dáng vẻ tiên đảo thế ngoại, rõ ràng là một tòa phế tích. Các nàng rất kinh ngạc, nhân tài nào lại cả gan như vậy? Tìm kiếm không có kết quả, ba người lập tức rời khỏi hòn đảo. Sau đó, bóng người nối tiếp nhau, đa phần là các bậc lão bối cảnh giới thái hư, đều là cố hữu của Vô Ưu tiên tử, thấy cảnh tượng này, cũng đều nhíu mày, tên cường đạo kia càn quét cũng quá sạch sẽ rồi. Không biết từ lúc nào, Vô Ưu đảo mới chìm vào tĩnh lặng. Không thấy Vô Ưu tiên tử trở về, quỷ mới biết nàng chạy đi đâu rồi. Mở ra cho ta. Trong phế tích, có một tiếng gầm lớn dứt khoát. Dứt lời, liền thấy một bóng người chật vật bỗng nhiên hiện ra. Chính là Triệu công tử. Cuối cùng cũng thoát khỏi vĩnh hằng giới. Thật mẹ nó phí sức quá đi. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, cố gắng đứng vững. Hiếm khi trở về không gian vĩnh hằng một chuyến, sao có thể không mang theo chút đồ vật ra ngoài, đó chính là ma giới. Đeo trên tay hắn, đây là giới chỉ không gian, có thể chứa rất nhiều thứ, ví như Long Uyên và Tiên Lôi, cũng ví như Hạo Thiên và Hạo Vũ. Chỉ cần bọn họ là đủ rồi, đối phó quỷ tiên lão đạo, thừa sức. Lão tạp mau ngươi, ân oán cũng mới ta sẽ thanh toán một thể. Triệu Vân khoác một kiện hắc bào, thẳng hướng một phương sát phạt qua. Hắn tuy chưa từng đến động phủ của quỷ tiên lão đạo, nhưng lại biết ở đâu, là do người họ cùng kia nói cho. Đêm đó suýt chút nữa giết chết hai người bọn họ, hắn thầm kín cũng đã làm không ít việc, món nợ này phải thanh toán. Nói đến tên họ cùng kia, tình cảnh của hắn cũng không mấy tốt đẹp. Thiên Vương Tông nhiều nhân tài, không biết làm cách nào đã tìm thấy Phi Long Cổ Thành. Giờ phút này, hắn đang dẫn theo Lâm muội muội của mình, trốn chạy khắp thiên hạ. Những điều này, Triệu Vân tự nhiên không biết, dù có biết cũng không sao, tên tiểu tử kia có rất nhiều thủ đoạn bỏ mệnh, nhất thời nửa khắc cũng không chết được, điều khó khăn là đào đản ba người bọn họ, tính mạng đáng lo. Phỏng đoán của hắn, quả nhiên không sai chút nào. Hiện giờ ba người kia, đã bị đặt vào đan lô thiêu đốt rất lâu rồi. Quỷ tiên lão đạo là một luyện đan sư xuất sắc, dùng người luyện chế huyết đan, là sở trường của hắn, sẽ đem huyết mạch và bản nguyên của ba người, cùng với căn cơ và nội tình, luyện hóa không sót lại chút nào vào trong đan. Mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy rồi chứ? Hai tiểu gia hỏa chửi bới ầm ĩ, là vì bọn chúng có vóc dáng thấp bé, đi đâu cũng bị bắt đi là để luyện đan. So với bọn chúng, Lăng Tuyệt lại càng trầm tĩnh hơn, không chỉ một lần hô hoán sư tôn, hắn không chắc sư tôn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của mình không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, sư tôn không đến bọn họ nhất định sẽ chết. Đừng trách lão phu. Quỷ tiên lão đạo cười âm hiểm một tiếng, lại ném dược thảo vào đan lô, tên này tâm tình dường như rất tốt, đoạt được bí bảo của Vô Ưu Tiên Đảo, lại còn bắt được ba huyết mạch đặc thù, chuyện này hắn không nói thì sẽ không ai biết, sau này gặp Vô Ưu Tiên Tử, hắn cũng không sợ. Thả chúng ta ra sớm đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đảo đàn quỷ và hồ lô oa một trái một phải, vẫn mắng rất hăng say. Quỷ tiên lão đạo mặc kệ, khắc từng đạo cấm chế, để tránh khí tức tiết ra ngoài. Ánh mắt hắn rực rỡ, bởi vì luyện đan đã đến bước cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm nay liền có thể xuất đan, dung hợp tinh hoa của đan này. Hắn có lẽ có thể triệu hồi lại tu vi đã mất, nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng nữa. Chính là ở đó. Triệu công tử lại xuất hiện ở một đỉnh núi, từ đỉnh núi nhìn về một phương, có thể thấy một thung lũng u ám, ẩn hiện dưới làn sương mù mờ ảo, cả trong lẫn ngoài đều toát ra vẻ âm u, nếu Cuồng Anh Kiệt không lừa hắn, đó chính là nơi ở của Quỷ Tiên lão đạo. Hắn xuống khỏi đỉnh núi, đi về phía thung lũng, trong lúc đó, thiên linh cái của hắn có vầng hào quang xông thẳng lên trời, trên hư vô mờ mịt, diễn hóa ra dị tượng vĩnh hằng, dị tượng rất cổ xưa, diễn hóa hết thảy sơn xuyên đại hà. Còn có đạo âm huyền ảo vang vọng khắp thương khung. Đây là hắn cố ý làm. Mục đích rõ ràng, dẫn quỷ tiên lão đạo ra ngoài. Phương pháp này quả thật hiệu nghiệm, quỷ tiên lão đạo vẫn đang luyện đan, đã vô thức ngẩng đầu lên, có thể xuyên qua làn sương mù mờ ảo, nhìn thấy dị tượng hùng vĩ kia, chính vì nhìn thấy, ánh mắt hắn mới trở nên nóng bỏng, đó chính là dị tượng của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, cũng tức là, Vĩnh Hằng Tiên Thể đang ở gần đây. Tìm ngươi rất lâu rồi. Quỷ tiên lão đạo không nghĩ ngợi gì, lập tức ngừng luyện đan. Huyết thống Vĩnh Hằng. Không phải ba tên kia có thể sánh bằng. Sao lại dừng rồi? Trong đan lô, cả ba đều mờ mịt. Luyện đan là việc cần kỹ thuật, tối kỵ nửa đường bỏ dở, quỷ tiên lão đạo luyện đến nửa chừng, lại chịu dừng tay, vậy thì những nguyên liệu luyện đan đã bỏ vào trước đó, đều sẽ uổng phí, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bên này, quỷ tiên lão đạo đã như một con u linh rời khỏi sơn cốc. Hắn nhìn thấy Triệu Vân, đang dạo chơi dưới ánh sao, giống như đang lĩnh ngộ đạo. Hắn không lập tức xông tới giết, mà là nheo mắt lại quan sát bốn phía, Vĩnh Hằng Tiên Thể đột nhiên xuất hiện, mang theo một chút màu sắc quỷ dị, không chừng là một cái bẫy, hắn phải xem xét kỹ lưỡng mới có thể ra tay. Không có người khác. Hắn nhìn trước nhìn sau mấy vòng, mới đưa ra kết luận này. Đã không có, vậy thì không có gì phải sợ hãi, bắt đối phương chỉ là chuyện một chưởng. Hắn như quỷ mị trong đêm, ba hai bước vượt qua bóng tối, Triệu Vân thì giả vờ như chim sợ cành cong, diễn cảnh hoảng loạn đến cực điểm. Chạy đâu? Quỷ tiên lão đạo cười dữ tợn một tiếng, bàn tay lớn đã từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, tại chỗ bị chấn áp, không thể nhúc nhích. Đường lên thiên đường ngươi không đi, cửa địa ngục không có ngươi tự tìm tới. Quỷ tiên lão đạo từ trong bóng tối bước ra, hàm răng trắng bệch lóe lên u quang. Cái năm này làm sao vậy, hắn chuyển vận rồi sao? Đến đâu cũng gặp được cơ duyên. Mẹ nó, lại là lão bất tử nhà ngươi. Triệu Vân mở miệng liền mắng. Lần trước để ngươi trốn thoát, lần này còn muốn đi sao? Khóe miệng quỷ tiên lão đạo khẽ nhếch lên. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới. Trong lúc nói chuyện, một tay hắn đã vươn tới. Hắn cười âm hiểm, nhưng ngay khoảnh khắc hắn đến gần, Triệu công tử cũng cười, cười rất sán lạn, nhưng nụ cười sán lạn này, rơi vào trong mắt quỷ tiên lão đạo, lại mang theo một cảm giác rợn người khó tả. Triệu Vân trong lòng quát lên một tiếng, Hạo Thiên từ ma giới xông ra. Quỷ tiên lão đạo không kịp phòng bị, bị Hạo Thiên một kiếm chém bay đầu. Khôi lỗi cấp tiên vương. Quỷ tiên lão đạo thần sắc chấn động, tên tiểu huyền tiên này lại có lá bài tẩy như vậy. Khó trách đối phương lại chạy đến đây dạo chơi, hiển nhiên là nhắm vào hắn mà đến. Giữa chớp nhoáng, Hạo Thiên một kiếm tuyệt diệt lại tới. Huyết quang tùy theo đó lóe lên, người nào đó lại bị tháo rời một bộ phận. Đáng chết, quỷ tiên lão đạo phản ứng không chậm, một bước đạp không lên trời. Hạo Thiên như hình với bóng, một đường đuổi theo hắn sát phạt vào Thương Khung. Khôi Lỗi cũng dám lấn át lão phu. Quỷ Tiên lão đạo bạo quát, tế ra một tòa tiểu tháp. Đúng lúc Hạo Thiên xông tới, lại bị va vào khiến lảo đảo lùi lại. Đến lượt ngươi rồi. Quỷ Tiên lão đạo không ngu, đẩy lùi Hạo Thiên, liền thẳng tắp xông về phía Triệu Vân. Bắt giặc phải bắt vua, chỉ cần diệt kẻ điều khiển này, Khôi Lỗi sẽ tự sụp đổ. Triệu Vân nghênh phong mà tiến, toàn thân sát ý ập tới gần. Hắn dùng thuấn thân không phải để công kích, chỉ để đưa Hạo Vũ ẩn trong ma giới, đến trước mặt đối thủ. Cái gọi là thuấn thân tuyệt sát, hắn chỉ cần làm được vế trước, còn vế sau, tuyệt sát sẽ do Hạo Vũ hoàn thành. Thấy Hạo Vũ xông ra, sắc mặt Quỷ Tiên lão đạo đột nhiên biến đổi. Tên tiểu tử này, lại mẹ nó có thêm một tôn Khôi Lỗi Tiên Vương nữa. Hạo Vũ tay cầm Tiên Vương kiếm, tại chỗ chém nát nhục thân của Quỷ Tiên lão đạo. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng từ trên trời giáng xuống, một kích đánh ra uy thế tuyệt diệt. Huyết quang chói mắt, đỏ tươi đáng sợ. Quỷ Tiên lão đạo bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, trong nháy mắt đã bị đánh phế. Nếu không phải bản mệnh khí bảo vệ hắn, thì e là nguyên thần đã tiêu tán. Tuy không chết, nhưng hắn dường như đã không còn xa cổng quỷ môn quan nữa. Rắc! Hạo Thiên Hạo Vũ cùng lúc ra tay, cưỡng chế phá mở tử phủ của hắn. Những bảo vật hắn càn quét được trên đường đi, đều bị hai Khôi Lỗi cưỡng chế bức ra. A! Quỷ Tiên lão đạo ai hào, xoay người liền bỏ chạy. Là hắn đã đánh giá thấp đối phương, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Triệu Vân hạ lệnh một tiếng. Hai Khôi Lỗi lập tức truy sát. Tốc độ của Quỷ Tiên lão đạo vẫn còn chậm, ăn một chưởng của Hạo Thiên, lại bị Hạo Vũ một kiếm đánh trúng. Nguyên thần vốn đã suy yếu, từng tấc một vỡ vụn, căn cơ tại chỗ bị hủy diệt, tùy theo đó bước lên hoàng tuyển lộ. Hắn chết cũng bất ức. Hắn chết cũng cực kỳ không cam lòng. Nhưng tiếc thay, một bước đi sai, cả bàn thua. Về ta rồi. Triệu Vân mở rộng tử phủ, thu nguyên thần chi lực của Quỷ Tiên lão đạo vào. Nguyên thần chi lực là dưỡng liệu linh hồn, nguyên thần chi lực cấp thái hư hiệu quả càng tốt. Đời sau có muốn ra vẻ nữa thì liệu hồn. Triệu Vân thu một loạt bí bảo, xoay người đi vào sơn cốc, vừa bước vào, hắn liền cảm thấy một luồng ba động kỳ lạ, không chỉ bản nguyên của hắn đang rung lên, mà cả tạo hóa thần thụ cũng rung động từng trận, cũng tức là trong sơn cốc này ẩn giấu bảo vật quý hiếm. Chuyến này không uổng công. Triệu Vân hóa ra phân thân, đi vào sâu trong sơn cốc. Còn bản tôn của hắn, thì đi tìm Đảo Đàn Quỷ và Hồ Lô bọn họ. Ba người vẫn còn trong đan lô, hơn nữa toàn thân trần trụi không mảnh vải. Hai tiểu gia hỏa hẳn là rất tự ti, hai đứa cộng lại cũng không bằng Lăng Tuyệt. Cứ trần trụi gặp nhau thế này, hẳn là rất thú vị. Triệu Vân mở lò luyện đan, thả ba người ra. Thấy hắn, Đảo Đàn Quỷ và Hồ Lô oa nước mắt giàn giụa. Cứu nguy vẫn phải là lão tam nhà bọn hắn, đến thật đúng lúc. Triệu Tử Long còn sống, vậy chứng tỏ Quỷ Tiên lão đạo đã bị tiễn đi rồi, có thể tiễn Quỷ Tiên lão đạo đi, chắc chắn là công lao của Tiên Vương Khôi Lỗi. Nghĩ như vậy, vĩnh hằng giới của tên này có phải đã sửa xong rồi không? Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Lăng Tuyệt mặt đầy lúng túng, vội vàng khoác áo ngoài vào. Đệ tử Vô Ưu Đảo hắn đây, thật sự đã làm mất mặt sư tôn rồi. Không có gì. Triệu Vân trả lại bí bảo của Vô Ưu Đảo, nhanh chóng lao về phía sâu hơn. Đảo Đàn Quỷ và Hồ Lỗ Oa cũng không nhàn rỗi, cũng chạy đi nơi khác càn quét, vẫn là Lăng Tuyệt trầm tĩnh, xách bầu rượu đi một đường ngắm một đường. Hắn là lần đầu tiên đến Quy Tiên Cốc này, trước đây từng nghe sư tôn nói, sơn cốc này rất phi phàm, có nhiều nơi cất giấu ý cảnh cổ xưa. Khi Triệu Vân dừng lại, đã ở trước một vũng nước đen. Hai ba phân thân của hắn đang ngồi xổm bên bờ nhìn vào trong. Triệu công tử cũng tiến lại gần, mở tiên nhãn, đứng bên vũng nhìn xuống, nước trong đầm tựa như mực tàu. Đen thui hoàn toàn, không nhìn ra có gì kỳ lạ, chỉ biết tiên nhãn không thể nhìn xuyên qua nước đen. Trong này có bảo bối sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân xách một cây gậy sắt, cắm vào trong khuấy tới khuấy lui. Lần khuấy này không sao, nước trong hố yên tĩnh lại cuộn trào như sóng dữ, một cỗ lực lượng đáng sợ quét ra ngoài. Hai ba phân thân đang ở đó không kịp phản ứng, lập tức bị đánh nát, cấm chế thủ hộ. Triệu Vân lấy thiên ngự hộ thể, chặn lại lực lượng quỷ dị. Vũng nước đen không tầm thường, cấm chế, che giấu và công sát bên trong càng không tầm thường. Ta muốn xem rốt cuộc có càn khôn gì. Triệu Vân thu lại gậy sắt, bùm một tiếng nhảy vào trong. Vào trong mới biết, bên dưới vũng nước đen lại ẩn chứa một không gian khác. So với vẻ ngoài đen kịt, không gian bên trong hố lại trắng xóa mờ ảo, hệt như một tiên cảnh, có dị sắc đang phun trào. Cuối không gian, có một tiên trì ẩn giấu. Trong tiên trì trồng một đóa hoa đỏ rực, có tiên khí lượn lờ, có mây tía lượn lờ. Tĩnh tâm lắng nghe, dường như còn có thể nghe thấy tiếng phượng hoàng rít gào, ẩn hiện còn có thể thấy dị tượng phượng hoàng. Chẳng lẽ là phượng hoàng hoa? Triệu Vân đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn ngắm. Loại tiên liệu này, huyền môn thiên thư có ghi chép, khá giống với chân long quả, kỳ lân quả. Sự tương đồng ở đây là về năng lực, đều ẩn chứa tinh túy hùng vĩ, ăn vào có thể tầm bổ thể phách. Tuy nhiên, thứ này không phải ai cũng có thể ăn. Đã mang tên Phượng Hoàng, tự nhiên hữu dụng nhất với hậu duệ Phượng Hoàng. Nhưng mà, hắn là vĩnh hằng huyết thống, vật này có thể làm dưỡng liệu bản nguyên cho hắn. Ngày trước nuốt chân long quả, cảm giác rất tốt, ít nhất sẽ không lãng phí của trời. Hắn cũng không có thời gian đi tìm truyền thừa của Phượng Hoàng. Người đây cất giấu không ít đồ tốt nhỉ. Triệu Vân đi vòng quanh tiên trì, đây đúng là một kiện tạo hóa. Cũng phải cảm ơn quỷ tiên lão đạo, lại còn nuôi dưỡng được vật nghịch thiên như thế này. Đã nhìn thấy rồi, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, tiện tay hái Phượng Hoàng hoa xuống. Vừa chạm vào, tinh khí liền tràn ngập, mỗi sợi tiên khí đều tựa như một con Phượng Hoàng, diễn hóa ra dị tượng niết bàn trọng sinh. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân vận chuyển tiên pháp, hấp thu tinh túy Phượng Hoàng hoa đến cực hạn. Công pháp của hắn bá đạo, ngay cả tiên chỉ nuôi dưỡng Phượng Hoàng hoa cũng cùng lúc hấp thu, trong đó cũng có tinh hoa, tuy không bằng tinh túy của Phượng Hoàng, nhưng dùng để tẩy luyện thể phách là một lựa chọn không tồi. Keng keng, hấp thu Phượng Hoàng hoa, bản nguyên hải của hắn trở nên náo nhiệt. Trong hải, dường như có thể thấy một con chân long đang cuộn mình gầm thét, bên ngoài chân long lại là một con Phượng Hoàng. Tuy là hư ảo, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chân thực, giang cánh rít gào, giao hòa cùng múa với chân long. Thú vị. Triệu Vân nội thị bản nguyên, nhìn đầy vẻ mới lạ, có lẽ do tâm thần chìm đắm, hắn dường như không hay biết, tu vi huyền tiên cảnh tầng thứ 7 lại đột phá, không hề có dấu hiệu báo trước đã tiến vào tầng thứ 8. Khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Niềm vui bất ngờ. Sự chấn động của lực lượng khủng bố đã đánh thức Triệu Vân. Phượng Hoàng chi hoa trong truyền thuyết, quả thực là thứ tốt. Có thêm vài đóa như vậy, còn có thể đột phá tiếp, nhưng cái hy vọng xa vời này nghĩ thôi cũng được rồi. Nếu để Phượng Hoàng nhất mạch biết được, không hỏi thăm tổ tông hắn mới là lạ. Lão tam người đâu rồi? Bên ngoài, tiếng đào đàn quỷ gọi vang lên. Triệu Vân nghe thấy liền thu mắt, lại bò ra khỏi vũng nước đen. Không xa đó, có thể thấy hai tiểu gia hỏa kia mỗi đứa vác một cái bao tải, hẳn là thu hoạch đầy ắp. Ai bảo đây là sơn cốc của quỷ tiên lão đạo, lão già kia chưa từng làm chuyện tốt, chắc chắn đã vơ vét không ít tài vật. Giờ đây bị tịch thu toàn bộ, tất cả đều trở thành áo cưới cho bọn họ, cũng coi như một báo trả một báo. Lăng Tuyệt cũng có thu hoạch, thật sự tìm được ý cảnh. Khi Triệu Vân tìm đến, hắn đang đứng trước một vách đá để lĩnh ngộ. Đó là một loại kiếm đạo ý cảnh, có thể ngửi thấy kiếm uy và kiếm ý cổ xưa, kiếm ngâm cũng khá chói tai, khiến Triệu công tử cũng chìm đắm vào trong đó. Ý tứ bên trong, đầy áp những cảm ngộ chân lý do tiền bối kiếm đạo để lại. Sao ta lại không tìm thấy nhỉ? Có thể là do ngươi quậy phá quá nhiều. Hai tiểu gia hỏa thì đứng dưới gốc cây cổ thụ, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đột nhiên một tiếng ầm vang, truyền đến từ ngoài trời. Hai người nghe thấy liền vô thức ngẩng đầu, tai lại nghe thấy tiếng ầm ý hỗn loạn, hẳn là có người đang đánh nhau tập thể. Hơn nữa động tĩnh không nhỏ, đến nỗi bọn họ ở xa trong sơn cốc, cũng có thể lờ mờ nghe thấy một vài dao động. Là tên họ cùng kia. Hồ lỗ khoa lôi ra la bàn của hắn, có thể thấy trên đó có một chấm trắng nhỏ. Chấm trắng nhỏ đó đại diện cho cuồng anh kiệt, hắn ta trước đây đã gieo xuống cấm chế. Lão Phu bói một quẻ, hắn ta lại đi tìm người hẹn đấu rồi. Lão Phu cũng bói một quẻ, có khi hắn ta đang bị người ta truy sát. Hai người vừa nói, vừa nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm, rủ nhau chạy ra khỏi sơn cốc. Quả nhiên là tên họ cuồng, thật sự đang bị truy sát, là người của Thiên Vương Tông, hơn nữa thế trận không nhỏ. Cuồng anh kiệt bảo vệ Lâm Uyển Nhi, một đường vừa đánh vừa chạy, bị thương khắp người máu me be bét. Lão Tam. Cùng với tiếng kêu la ầm ĩ, đào đàn quỷ và hô lỗ oa lại chạy về. Mặc dù nhìn tên họ cùng không thuận mắt lắm, nhưng nếu không cứu, tên đó chắc chắn sẽ chết. La hét gì vậy? Triệu công tử bị giật mình tỉnh giấc trong chốc lát. Có người bị đánh rồi. Đào đàn quỷ lấy ra tinh thạch ký ức, Triệu Vân xem xong nhướng mày, không biết vì sao, thấy tên đó bị đánh, thật sự là sảng khoái không tả được. Bá thiên thần thể bá khí ngút trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy cuồng anh kiệt bị đánh thê thảm đến vậy. Nói nhảm thì nói nhảm. Người vẫn phải cứu. Ở yên trong sơn cốc, đừng có ra ngoài. Triệu Vân một bước lên trời, thẳng tới nơi phát ra tiếng động. Hai tiểu gia hỏa rất không an phận, cũng lén lút theo sau. Đặc biệt là đào đàn quỷ cầm gậy, cảnh tượng lớn như vậy, có nên xử ra vài tên thái giám không nhỉ? Hắn thích nhất là nhặt đồ bỏ sót rồi. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi sơn cốc. Cố gắng hết tầm mắt, có thể thấy một dãy núi lửa bắn ra bốn phía, đó chính là chiến trường. Động tĩnh cực kỳ lớn, từng ngọn đồi nhỏ lần lượt sụp đổ, tiếng gầm thét cũng vang lên không ngớt. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, từ rất xa đã thấy tên họ cùng kia, tên đó bị thương không nhẹ, đã mất một cánh tay, đang vung tiên đao đại khai đại hợp. Nhưng mà, đối phương cường giả quá nhiều, hơn nữa tu vi đều cao hơn hắn, có đánh giỏi đến mấy cũng không chịu nổi quần ẩu. Chạy về phía này, Triệu Vân người còn chưa đến, đã tế ra truyền âm. Vị trí của Cuồng Anh Kiệt cũng không khỏi nhướng mày. Đương nhiên hắn nghe ra là kẻ thù cũ, nhưng tên tiểu tử kia không phải đang ở Vô Ưu Đảo sao? Sao lại chạy đến đây? Chẳng lẽ là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ trong truyền thuyết? Đi! Cuồng Anh Kiệt cuộn Lâm Uyển Nhi, một bước vượt qua hư không. Người Thiên Vương Tông tự nhiên không chịu, ầm ầm một đám toàn bộ đuổi theo. Triệu Vân triệu hoán Hạo Thiên Hạo Vũ, xông thẳng lên đón đầu. Thấy vậy, Cuồng Anh Kiệt kinh ngạc sững sờ. Đây cái quỷ gì, khôi lỗi cấp tiên vương sao? Lại còn là hai tôn? Tên đó là kẻ đào mộ sao? Hay là đào mộ tổ tiên người ta lên? Nếu không, lấy đâu ra nhục thân tiên vương? So với hắn, Lâm Uyển Nhi lại bình tĩnh hơn nhiều. Khi Lâm gia bị diệt, nàng đã từng thấy tiên vương khôi lỗi. Chỉ là, chuyện này còn chưa kịp nói với Cuồng Anh Kiệt. Kia là... Các cường giả Thiên Vương Tông cũng kinh ngạc. Đây cái quỷ gì, tiên vương khôi lỗi từ đâu ra? Cho dù là khôi lỗi, cũng còn lưu lại khí trường cấp tiên vương, xa không phải bọn họ có thể sánh bằng. Người còn chưa kịp xông tới, đã có vài người không chịu nổi khí trường, bị đánh văng ra ngoài, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. Dầm. Hạo Thiên và Hạo Vũ không phân trước sau giáng xuống, dẫm đến hư không rung chuyển. Sau đó, chính là sự tàn sát một chiều của bọn họ. Đối phương ngay cả một tôn thái hư cảnh cũng không có, làm sao chống đỡ được sự công kích của tiên vương khôi lỗi. Hai khôi lỗi mỗi khi đến một chỗ, nhất định có một người bị giết chết ngay tại chỗ. Ngươi thật là lợi hại đó. Cuồng Anh Kiệt đến trước mặt Triệu Vân, không ngừng hít hà tắc lưỡi. Ngươi không phải có không gian sao? Triệu Vân lấy ra tinh thạch ký ức, chụp lia lịa không ngừng. Cảnh tượng người bị đánh tàn phế quả thực hiếm thấy, hắn phải giữ lại một cái làm kỷ niệm, mang về nhà thờ phụng. Đương nhiên, cũng coi như để lại một bằng chứng. Ân cứu mạng, năm nào đó sẽ phải trả. Mặt Cuồng Anh Kiệt, trong nháy mắt đen như than cháy. A, cùng với một tiếng kêu thảm, cường giả cuối cùng của Thiên Vương Tông rơi xuống. Hai tôn tiên vương cấp liên thủ công kích, thái hư cảnh tới cũng phải quỳ. Chạy à, chạy đi đâu? Hạo Thiên và Hạo Vũ dừng lại, nhưng đảo đàn quỳ và hô lỗ oa lại xông lên. Sau đó cảnh tượng trở nên không thích hợp cho trẻ nhỏ. Tiểu gia hỏa kia thật sự đến để phá phách, khiến cường giả Thiên Vương Tông, trước khi chết trải nghiệm một lần thế nào là thái giám, bị đảo đàn quỷ một gậy đâm nát bét. Đến đây, tiếng kêu thảm thiết mới dập tắt. Hạo Thiên Hạo Vũ trở về, đứng hai bên Triệu Vân. Hai vị môn thần này là một sự chấn nhiếp, kiêu ngạo như một thiên tài nào đó, giờ khắc này cũng ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ. Khí trường Tiên Vương quá mạnh, hắn ta phải thành thật một chút, kẻo có người tìm được lý do đánh hắn một trận nên thân. Đây là Quỷ Tiên Sơn Cốc. Cuồng Anh Kiệt nhận ra nơi này. Hắn ta hoảng loạn không chọn đường, vậy mà lại chạy đến địa bàn của kẻ thù. Tuy nhiên, nơi đây không có khí tức của Quỷ Tiên lão đạo, hiển nhiên đã bị tiêu diệt. Hai tôn tiên vương cấp khôi lỗi, diệt một thái hư cảnh không khó. Hơn nữa, Quỷ Tiên lão đạo, không lâu trước đó còn bị hạ một trọng tu vi. Vĩnh hằng giới của ngươi đã được giải khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồng Anh Kiệt hỏi. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Triệu Vân cũng trả lời như vậy. Sau đó, hắn còn bổ sung thêm một câu, lão tổ Thiên Vương Tông đã bị chôn vùi. Chết rồi. Mấy người đều kinh ngạc sững sờ. Chỉ có Lăng Tuyệt bình tĩnh, hắn đã sớm biết rồi. Là Vô Ưu Tiên Tử diệt. Triệu Vân không tiết lộ bí mật đêm đó. Ai diệt không quan trọng, đánh Thiên Vương Tông không? Cuồng Anh Kiệt trở nên phấn chấn. Hãy cứ chữa thương trước đã. Triệu Vân là người đầu tiên vào Sơn Cốc. Thiên Vương Tông nhất định phải diệt, để tránh đối phương nhận ra thân phận hắn, lại chạy tới Bắc Cực Tinh gây phiền phức cho Diệp gia. Diệt thì diệt cho triệt để. Quỷ Tiên Cốc. Mọi người đốt lửa trại, ai cũng có việc của mình, như Cuồng Anh Kiệt và Lâm Uyển Nhi đang khoanh chân trị thương, như Đồ Đàn Quỷ và Hô Lỗ Oa đang kiểm kê chiến lợi phẩm, còn Lăng Tuyệt thì đang tham ngộ bí cảnh kiếm đạo. Mở ra đi chứ. Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi, một mặt vận chuyển Tuyệt Thiên Đạo Pháp, một mặt dò xét vĩnh hằng giới của hắn. Từ khi hắn đi ra, không gian tùy thân của hắn lại hoàn toàn đóng kín, hắn thậm chí còn không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Không lâu sau, Lâm Uyển Nhi là người đầu tiên tỉnh lại. So với Cuồng Anh Kiệt, nàng bị thương không nặng lắm. Có một chuyện muốn nhờ. Triệu Vân cười đi tới. Ân nhân cứ nói đừng ngại. Lâm Uyển Nhi không hề bài xích Triệu Vân. Huyết bản nguyên của nàng có thể cho ta thêm một chút không? Triệu Vân ho khan, cười có chút ngượng nghịu. Việc bắt một cô nương thả máu thế này quả thực khó mở lời. Nhưng vì Long Phi, hắn không thể không cầu. Dễ nói thôi. Lâm Uyển Nhi khẽ cười, lại ngưng luyện ra huyết bản nguyên. Triệu công tử đương nhiên sẽ không nhận không, đã đưa cho Lâm Uyển Nhi mấy viên đan dược, tất cả đều là loại bổ dưỡng bản nguyên, phải dưỡng cho nàng thật tốt, nếu vẫn không đủ, hắn còn phải tìm cô nương này xin thêm. Dưới ánh sao, Cuồng Anh Kiệt cũng từ từ mở mắt. Tên này có sức hồi phục bá đạo, tuy sắc mặt hơi tái nhợt nhưng đã không còn đáng ngại. Ngươi nợ ta một ân tình. Triệu Vân đút tay vào túi nói. Ân tình gì? Cuồng Anh Kiệt giả vờ ngu ngơ. Triệu công tử liền tự giác, tiện tay lấy ra tinh thạch ký ức, cho Cuồng Anh Kiệt xem một đoạn phát lại. Thân thể bá thiên thể cấp nghịch thiên, dường như bị người ta đập cho thê thảm lắm, trong hình ảnh được tái hiện hoàn hảo. Có thú vị không chứ? Cuồng Anh Kiệt mặt lại đen xì. Ân tình nhớ mà trả. Triệu Vân thu tinh thạch ký ức lại. Kẻ họ Cuồng không cho là đúng, xích lại gần Triệu công tử ngồi xuống, con khôi lỗi của ngươi bán cho ta một con đi. Nghĩ hay nhỉ? Triệu Vân đương nhiên không bán. Khôi lỗi cấp tiên vương mà. Đây chính là vô giá chi bảo. Cuồng Anh Kiệt khá khó chịu, nhưng không dám phát tác, chỉ sợ tên này dùng khôi lỗi để tiếp đãi hắn. Con người mà. Đến lúc nên nhát thì vẫn phải nhát. Nói chuyện chính sự, Cuồng Anh Kiệt lấy ra một tấm bản đồ, trải ra trước mặt Triệu Vân, tiện tay chỉ vào một chỗ, tin tức đáng tin cậy, Thiên Vương Tông có một phân điện ở Tu La Tinh Vực, ngay tại nơi này. Đội hình thế nào? Triệu Vân hỏi. Cụ thể có bao nhiêu cường giả thì không rõ. Có thể khẳng định là có một tôn chuẩn tiên vương. Hơi khó nhằn. Triệu Vân trầm ngâm nói. Hắn đúng là có hai tôn khôi lỗi tiên vương, nhưng đối đầu với chuẩn tiên vương, e rằng sẽ rất chật vật. Huống hồ, đối phương không chỉ có một tôn chuẩn tiên vương này, còn có không ít cường giả phụ trợ. Nhìn lại bên phía bọn họ, toàn bộ đều là huyền tiên, ngay cả một cảnh giới động hư cũng không có, đánh cứng chính là tự tìm cái chết. Ngươi có từng nghe nói về ám dạ chưa? Cuồng Anh Kiệt đưa tới một bầu rượu. Ám dạ? Triệu Vân nghe xong khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ám dạ là tổ chức sát thủ lớn nhất Tu La Tinh Vực. Cuồng Anh Kiệt uống một ngụm rượu. Lời này vừa thốt ra, Triệu Vân lập tức hiểu rõ. Mời sát thủ trợ trận cũng không phải là một cách tồi. Ví như La Sinh Môn, chính là nhận tiền của người ta để giúp người ta giải tai ương. Chỉ cần tiền cho đủ, dưới tiên vương không có ai mà bọn họ không dám ám sát. Cuồng Anh Kiệt nói. Ta từng nghe nói về ám dạ, nhưng sát thủ nhà bọn họ đều rất đắt. Đồ đàn quỷ chen vào một câu. Tiền không phải vấn đề. Câu này, Cuồng Anh Kiệt và Lâm Uyển Nhi đồng thanh nói. Triệu công tử nghe xong nhướng mày, nghe khẩu khí của hai vị này, xem ra có không ít tiền. Lâm thị nhất tộc của ta tuy bị diệt, nhưng tích lũy nhiều năm trong tộc đều ở chỗ ta. Lâm Uyển Nhi khẽ nói, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến nàng bị truy sát, đối phương muốn đoạt kho báu của nàng. Sư tôn đi, cũng để lại cho ta không ít. Cuồng Anh Kiệt nói với vẻ ung dung, xem ra cũng là một thổ hào. Nhìn Triệu Vân, hắn cũng tiện tay vuốt vuốt tóc. Nếu nói về tài lực, hắn cũng không phải dạng vừa. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng khoản tài vật 80 triệu đã tống tiền Thiên Vương Tông, cũng không phải là một con số nhỏ. Điều đáng tiếc là, một nửa số tiền của hắn vẫn còn bị khóa trong Vĩnh Hằng Giới. Bọn ta cũng góp một tay. Đồ đàn quỷ và hô lỗ oa trở nên hăng hái. Sư tôn không có ở đây ta quản tiền. Lăng Tuyệt cười, hiển nhiên cũng muốn nhập hội. Vô Ưu Đảo và Thiên Vương Tông vốn không có thù oán, nhưng hành động trước đó của Thiên Vương Lão Tổ rõ ràng là tuyên chiến. Lão già đó tuy đã chết, nhưng truyền thừa của hắn vẫn còn, làm đệ tử thì phải giữ thể diện cho sư tôn. Đương nhiên hắn cũng có thể tìm cố hữu của sư tôn giúp đỡ. Chỉ là, mặt mũi của tiểu bối như hắn e rằng không đủ. Được thôi. Mọi người nhất trí, cứ thế bắt đầu góp tiền. Góp lại như vậy là một khoản tài phú không thể đong đếm được. Tìm một chỗ trú chân trước đã. Tận dụng ánh trăng, mọi người rời Quỷ Tiên Cốc. Khi hô lỗ oa đi, còn ở đây phóng một trận đại hỏa. Đêm ngày thứ hai, mấy người đi vào một tòa cổ thành rộng lớn. Thành này cấm đánh nhau, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Đừng chạy lung tung. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt để lại một câu, cùng nhau rời khỏi tiểu viện. Trong thành, có phân điện của tổ chức sát thủ ám dạ, nhưng mặt tiền lại là một tiệm tạp hóa. Ngươi có nhìn thấy ấn ký kia không? Đó là dấu hiệu của ám dạ. Trước khi vào cửa, Cuồng Anh Kiệt ra hiệu cho Triệu Vân nhìn vào một góc tường. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn sang, thoạt nhìn còn chưa rõ ràng, bởi vì ấn ký tự thân có lực che đậy. Đợi khi hắn mở tiên nhãn, mới nhìn ra đó là một đạo bí văn hình đầu lâu, vô cùng âm u. Chủ tiệm tạp hóa là một lão bà đã già nua. Nhưng, tu vi của người này không hề thấp, đã đạt đến bán bộ thái hư cảnh. Thấy hai người đi vào, lão bà khẽ ngẩng đầu, đôi mắt già nua đục ngầu. Tuy đạo hạnh của nàng khá cao, nhưng lại không thể nhìn thấu dung mạo của Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, bởi vì hai người này toàn thân đều che chắn kỹ càng. Cứ tự nhiên xem. Lão bà nói với giọng khàn khàn. không mua đồ, chỉ muốn mời đạo hữu nhà ngươi uống một chén trà. Cuồng Anh Kiệt bình thản nói. Hắn nói ám ngữ, mời đạo hữu uống trà có ý nghĩa là mời sát thủ ám dạ. Những điều này đều là sư tôn của hắn tiết lộ cho hắn, người bình thường không biết mật ngữ này, những lời sau đó, chính là những lời thì thầm của hai người. Triệu Vân thì như một khách mua hàng, đi vòng quanh trong tiệm. Tìm sát thủ ư? Chuyện này hắn cũng từng làm, hơn nữa còn rất phóng khoáng, bao trọn cả cấp thiên của La Sinh Môn. Nhưng đây là tiên giới, hắn không quen biết người của ám dạ, mời bao nhiêu sát thủ thì phải trả bấy nhiêu tiền. Vẫn là Lạc Hà nhà hắn hào phóng, trực tiếp miễn phí cho hắn. Nhắc đến Lạc Hà, hắn không khỏi chìm vào suy tư, có chút nhớ nhà. Khi hắn đi, đã phong ấn Lạc Hà, cũng phong ấn đứa bé trong bụng nàng. Tất cả là vì mệnh cách thiên sát của hắn, khắc những người thân yêu nhất của hắn. Ngày đứa bé ra đời cũng là ngày Lạc Hà táng thân, hắn không muốn nhìn thấy điều đó. Bỗng nhiên một luồng dao động kỳ lạ đánh thức tâm thần hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là dao động kỳ lạ này truyền ra từ ma giới của hắn, chính xác hơn là từ thiên linh châu của hắn, không hề có dấu hiệu báo trước mà rung động một chút, hơn nữa hắn càng đi sâu vào trong, linh châu càng rung mạnh hơn. Bảo bối sao? Triệu Vân thu lại suy nghĩ, vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh. Đến chỗ sâu nhất của kệ hàng, hắn mới đứng vững lại, nhìn về phía tảng đá lớn màu đen ở một bên kệ. Không biết là ai đặt ở đây, cũng không biết là dùng để bán hay chỉ đơn thuần là vật trang trí, chính là tảng đá lớn không mấy nổi bật này lại khiến thiên linh châu rung động dữ dội. Triệu Vân bước lên, đi vòng quanh tảng đá từ trên xuống dưới dò xét, dùng tiên nhãn để thấu thị, có thể dễ dàng nhìn xuyên qua, dường như không có gì khác thường, trừ việc hơi đen, còn lại thì giống hệt những tảng đá bình thường khác. Chắc chắn là nó sao? Triệu Vân nhìn thiên linh châu một cái. Thiên linh châu dường như có linh tính, vậy mà thật sự run lên một tiếng ong. Triệu Vân xoa cằm, lại nhìn tảng đá đen, vẫn không thấy manh mối nào. Đi thôi. Một bên khác, truyền đến tiếng gọi của Cuồng Anh Kiệt. Hắn là cao thủ mặc cả, đã có được một cái giá hợp lý. Triệu Vân đáp một tiếng, vác tảng đá đi ra. Không chỉ Cuồng Anh Kiệt nhướng mày, ngay cả lão bà ít lời cũng không khỏi liếc Triệu Vân một cái. Người chắc chắn là đến tìm sát thủ sao? Cái này bao nhiêu tiền? Triệu Vân ầm một tiếng đặt xuống. Không đáng tiền mang đi đi. Lão bà nhàn nhạt nói, tảng đá này đặt ở đây đã khá nhiều năm rồi, thuần túy chỉ là vật trang trí. Bởi vì cửa hàng này vốn là treo đầu dê bán thịt chó, bề ngoài là tiệm tạp hóa, thực chất lại là một phân điện nhỏ của ám dạ. Cái này sao mà tiện được? Triệu Vân cười hì hì, thật sự đã mang vào ma giới. Chính khoảnh khắc này, đôi mắt lão bà khẽ nheo lại một chút. Nàng không hề để tâm đến tảng đá, mà nàng để tâm đến ma giới của Triệu Vân. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Phải chăng đã từng thấy ở đâu đó rồi? Bên này, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đã đi ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc đêm về, đường phố trong thành không phải bình thường mà náo nhiệt. Mời bao nhiêu người rồi? Triệu Vân hỏi một câu. 18 tôn thái hư cảnh. Cuồng Anh Kiệt vươn vai. Có tiền thật tốt. Triệu Vân cảm thán một tiếng. Mời 18 tôn thái hư cảnh, chắc phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng để vạn vô nhất thất, những thứ này đều đáng giá. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh một hơi diệt sạch. Đêm mai động thủ. Luôn sẵn sàng. Triệu Vân vặn vẹo cổ, ánh mắt rạng rỡ chói lóa. 18 thái hư cảnh cộng thêm 2 khôi lỗi tiên vương, đủ để dọn dẹp phân điện thiên vương. Trở về tiểu viện, Triệu Vân liền tự nhốt mình trong phòng, tiện tay lấy ra tảng đá đen. Trước đó đã xem rất nhiều lần, không thấy manh mối nào, bây giờ xem lại một lần nữa, vẫn không thấy có gì khác lạ. Bất đắc dĩ, hắn một chưởng đập nát tảng đá. Trong lúc đá vỡ bay tứ tung, có một viên linh châu bay ra, toàn thân lấp lánh ánh sáng rực rỡ, thiên linh châu hàng thật giá thật. Cái này, Triệu Vân kinh ngạc. Hắn đã dùng tiên nhãn thấu thị qua rồi, bên trong đâu có gì. Hắn nhặt những mảnh vỡ lên, từng mảnh một kiểm tra. Sau khi xem xét, mới biết càn khôn ẩn chứa. Trên mỗi mảnh vỡ đều có vài ba đạo bí văn khắc họa, bí văn là hư ảo, chỉ trong một hai khoảnh khắc nhất định mới hiện hóa, chỉ lúc đó mới nhìn thấy được. Thì ra là vậy. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, cũng khẽ thở dài. Tảng đá đen rất bình thường, điều quỷ dị là càn khôn bên trong nó, tức là những bí văn kia. Đó là một loại pháp thuật che mắt. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng thực chất những gì nhìn thấy chỉ là hư ảnh, bên trong thật sự cất giấu bí bảo nghịch thiên. Lại được thêm một viên. Triệu Vân cười ngốc nghếch. Tính cả viên trước đó, hắn đã có 2 viên thiên linh châu rồi. Nếu Diệp gia lão tổ không lừa hắn, tập hợp đủ 7 viên thiên linh châu thì có thể mở ra một bí tàng. Biết đâu là di tích do thần minh để lại, lợi ích rất nhiều, cơ duyên tạo hóa đương nhiên cũng không ít. Tú Nhi, phù hộ ta tìm được 5 viên còn lại. Triệu Vân cất thiên linh châu đi, sau đó khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. dưỡng tinh xúc nhuệ, ngày mai sẽ cùng người Thiên Vương Tông đánh một trận thật đã. Đêm mịt mờ, Triệu Vân và những người khác rời khỏi tiểu viện, phân điện của Thiên Vương Tông cách nơi đây không xa lắm. Đồng thời hành động còn có các sát thủ dạ ảnh, đúng 18 vị thái hư không hơn không kém. Chẳng qua, bọn họ đều ẩn mình trong bóng tối, không quan tâm nhiệm vụ do ai hạ, chỉ cần có tiền là được. Đêm nay Lâm Uyển Nhi nữ giả nam trang cũng đã thay một bộ hắc y, bất kể nhìn từ đâu, nàng đều giống như một nữ sát thủ. Trong số nhiều người này, người muốn diệt Thiên Vương Tông nhất là nàng. Huyết hải thâm thủ của Lâm thị nhất tộc cần dùng máu để trả. Nàng rất may mắn vì có nhiều người liên thủ như vậy. Người đã khuất, xin nén bi thương. Cuồng Anh Kiệt thở dài một tiếng. Ta hiểu. Nụ cười của Lâm Uyển Nhi vô cùng gượng gạo. Tuyệt đối đừng dây dưa chiến đấu, phải đánh nhanh thắng nhanh. Triệu Vân nhắc nhở. Không cần hắn nói, mọi người cũng sẽ không nương tay. Thiên Vương Tông là đại môn phái, có nhiều truyền thừa ở tứ phương, không loại trừ khả năng có người tăng viện. Nếu chiến sự kéo dài, nhất định sẽ sinh ra biến cố không thể lường trước. Không biết từ lúc nào, mọi người mới dừng lại. Xa xa là một dãy núi, sâu trong bóng núi ẩn giấu một tòa thành trì khổng lồ, đó chính là phân điện Thiên Vương Tông. Nhưng họ không dùng danh xưng Thiên Vương Tông, đối ngoại chỉ là một thế lực truyền thừa. Ẩn nấp kỹ. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt mỗi người một bên, tay cầm ống nhòm. Trong núi có mê tông tiên trận, lại còn bố trí thêm chướng nhãn pháp, khoảng cách quá xa không nhìn rõ, chỉ biết tòa thành đó bị một kết giới hư ảo bao phủ. Nhìn hoa văn trận pháp, công kích bình thường e rằng không phá được. Đến rồi. Lăng Tuyệt nhắc nhở một tiếng. Mọi người đồng loạt thu tầm mắt, nhìn về một phía khác. Cái gọi là đến rồi chính là các sát thủ dạ ảnh. Tuy ẩn mình kín đáo, nhưng không che giấu được động tĩnh. Hàn khí lạnh lẽo đã lan tỏa trong không khí cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn một phần. Người rốt cuộc đã mời bao nhiêu rồi? Sau khi dò xét, Triệu Vân nhìn về phía người họ cùng kia. Hắn dùng đại địa linh chú cảm nhận rất rõ ràng, ngoài 18 vị sát thủ cấp thái hư, còn có không ít cường giả động hư. Từ đây có thể thấy, Cuồng Anh Kiệt trước đó đã giấu giếm hắn về số lượng. Những người đó là tặng kèm. Lời đáp của Cuồng Anh Kiệt thật sự thanh tân thoát tục, lát nữa diệt phân điện Thiên Vương xong, bọn họ sẽ không tiện thể mang chúng ta đi luôn chứ. Đảo đàn quỷ nói nhỏ, không phải là không có khả năng này, giết người cướp của đâu cũng có. Người họ Cuồng thì tương đối bình tĩnh. Sát thủ dạ ảnh có đạo đức nghề nghiệp, danh tiếng đều là do tạo dựng nên. Đêm nay nếu dám ra tay với bọn họ, các đại lão dạ ảnh cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Khi mọi người đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó, liền thấy một đạo huyết mang sông thẳng lên trời. Nhìn kỹ mới biết đó là một thanh huyết sắc tiên kiếm. Tiếng kiếm ngân chói tai, kiếm uy kiếm y bao trùm cửu thiên, chính là một kiện tiên vương pháp khí chân chính. Thanh kiếm cấp tiên vương này đương nhiên là do các sát thủ tế ra. 18 vị thái hư cảnh hợp lực thúc dục, kiếm uy vô cùng mạnh mẽ. Thật mạnh. Triệu Vân không khỏi giật mình. Thần thái mọi người cũng tương tự, nền tảng của dạ ảnh thật hùng hậu. Bọn họ có lý do để tin rằng, một kiếm này có thể miểu sát tiên vương khôi lỗi. Tiên vương pháp khí. Từ thiên vương cổ thành truyền ra tiếng kinh ngạc, đều đã nhận ra có gì đó không đúng. Triệu Vân tận mắt thấy một bóng người từ trong thành bay lên trời. Đó là một lão già áo bạc. Khí thế chuẩn tiên vương nghiền nát hư không, vang lên tiếng ầm ầm. Nhưng cho dù là hắn, cũng kiêng dè thanh tiên vương kiếm kia. Vị đạo hữu phương nào, vì sao lại như vậy? Chuẩn tiên vương áo bạc quát lớn, một tiếng vang vọng cửu tiêu. Đáp lại hắn, chính là một tiếng kiếm ngân chấn động linh hồn. 18 sát thủ dạ ảnh liên hợp thúc giục tiên vương pháp khí, một kiếm chém ra kiếm mang trăm trượng, chém thẳng vào kết giới. Như cắt dưa hấu, dễ dàng phá vỡ hộ thiên pháp trận. Chuẩn tiên vương áo bạc đứng không vững, tại chỗ ho ra máu. Nhìn thiên vương cổ thành phía dưới, cũng lập tức sụp đổ một nửa. Tặc tặc tặc, Triệu Vân và những người khác xem đến tắc lưỡi không thôi, thật sự mở rộng tầm mắt. Bảo sao lại là pháp khí cấp tiên vương, uy lực quả nhiên là hủy diệt. Pháp khí hung hãn như thế này, Triệu Vân cũng có, lại còn là hai kiện, chính là tiên vương kiếm và hạo thiên tháp. Chỉ tiếc là hắn cảnh giới thấp kém, căn bản không thể thúc dục, không thể phát huy uy lực của tiên vương pháp khí. Đánh nhanh thắng nhanh, các sát thủ trực tiếp công kích tới, có 10 vị thái hư cảnh sát hướng chuẩn tiên vương áo bạc, 8 vị thái hư cảnh còn lại thì sát nhập vào trong cổ thành. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy một mảnh huyết quang nổ tung. Đây là sát thủ ư? Ngay cả Lăng Tuyệt vốn khiêm tốn, cũng phải giật giật khóe miệng khi nhìn thấy. Triệu Vân và bọn họ cũng xôn xao. Sát thủ đều là lén lút ám sát, muốn là một kiếm tuyệt diệt. Bọn người này thì hay rồi, thẳng thừng không ẩn nấp, cứ thế đánh thẳng mặt. Thật sự là quá kiêu ngạo có phải không? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Sát thủ làm nhiệm vụ cũng tùy tình huống. Đêm nay, đội hình của bọn họ lớn đến mức hơi đáng sợ, lại còn mang theo một kiện tiên vương pháp khí. Chiến lực hùng hậu như vậy, hoàn toàn không cần lén lút, trực diện giao chiến cũng là nghiền ép. Còn các sát thủ cấp động hư thì canh giữ ở vòng ngoài. Nhiệm vụ của bọn họ chính là chặn giết những kẻ bỏ trốn. Chúng ta có phải là thừa thãi rồi không? Đào đàn quỷ ho khan một tiếng, xem kịch cũng tốt. Hồ lỗ oa đút tay vào túi, thật sự đứng đó xem kịch. Thiên vương tông nợ máu trả máu. Lâm Uyển Nhi vung kiếm chém tới. Đôi mắt trong suốt linh động kia, giờ phút này đã nhuộm một tầng huyết sắc đỏ tươi. Thù hận đã khiến nàng quên đi kế hoạch ban đầu. Đừng làm loạn. Cuồng Anh Kiệt vội vàng đuổi theo. Nhanh hơn hắn là Triệu Vân. Đã khai chiến thì cứ làm đi. Phía sau, Lăng Tuyệt, Đào Đàn Quỷ và Hô Lỗ Hoa cũng không phân biệt trước sau. Các ngươi là ai? Tiếng gầm gừ giận dữ vang vọng khắp trời cao, truyền ra từ chuẩn tiên vương áo bạc. Trận chiến này đến quá bất ngờ, mơ mơ hồ hồ đã bị đánh tận cửa. Hơn nữa đội hình của đối phương lại vô cùng khổng lồ, có đến 10 vị thái hư cảnh vây công hắn, hắn chuẩn tiên vương cũng không chịu nổi. Hắn gào thét hỏi, không ai đáp lại. Các sát thủ liên tục công kích, ra tay chính là sát sinh đại thuật. Phụt, phụt, huyết quang liên tục lóe lên. Chuẩn tiên vương thật sự không chống đỡ nổi công kích. A, trong thành thì tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Phân điện dù sao cũng không phải là xào huyệt thiên vương tông, chiến lực đỉnh cao quả thực có hạn. Trừ chuẩn tiên vương áo bạc, cũng chỉ có 3 vị thái hư cảnh. Các cường giả bán bộ thái hư và động hư còn lại, thật sự không đáng kể. Ngay cả vậy, còn có 2 tiên vương khôi lỗi. 2 đại hộ pháp của Triệu Vân còn mạnh hơn cả thái hư cảnh. Không chỉ người thiên vương tông, ngay cả sát thủ Dạ Ảnh nhìn thấy cũng nhíu mày. Người này rốt cuộc là ai? Lại có 2 tiên vương khôi lỗi, e rằng không phải là nhà khảo cổ chứ. Chẳng lẽ đào trộm 2 ngôi mộ lớn cấp tiên vương sao? Chạy đi đâu? Triệu Vân một kiếm phong lôi, trực diện tuyệt sát một vị cường giả động hư. Bên cạnh hắn, Cuồng Anh Kiệt cũng không phải tầm thường, một đao chém đôi đối thủ. Trả lại mạng tộc nhân của ta. Điên cuồng nhất vẫn là cô nương nhà họ Lâm, giết đến toàn thân đẫm máu. Thế đạo tàn khốc, thật sự đã ép nàng trở thành một kẻ điên không hơn không kém. Cộng thêm huyết hải thâm thù, kẻ điên này lại là kẻ điên không màng mạng sống. Tự mình liều mạng xông vào, đã liên tục thi triển mấy loại cấm pháp. Muội tử, muội bình tĩnh một chút. Cuồng Anh Kiệt không dám rời nàng quá xa. Lâm Uyển Nhi không đáp lại, chỉ vung tay kiếm lên xuống, dùng thọ nguyên đổi lấy chiến lực cường đại. Vẫn là Triệu công tử hiểu lòng người, phái Hạo Thiên khôi lỗi theo sát không xa 2 người. Chỉ sợ cô nương này giết đến đỏ mắt, dại dột đi tìm thái hư cảnh giao chiến, đó là tự mình chuốc lấy phiền phức. Ta nói bọn họ có được không vậy? Đào đàn quỷ hô hoán một tiếng, ra hiệu Triệu Vân nhìn hư không. Triệu Vân diệt một huyền tiên, liền nhìn về phía trời cao, vừa nhìn đã thấy chuẩn tiên vương áo bạc bỏ trốn. 10 vị thái hư cảnh ngược lại cũng rất tận tâm, đồng loạt đuổi giết qua, vừa đuổi vừa công kích. Nếu chuẩn tiên vương muốn trốn, bọn họ e rằng không ngăn được. Hồ Lỗ Hoa nói. Các ngươi cẩn thận. Triệu Vân lập tức rút thân, trực tiếp đuổi theo về phía đó. Cùng đi với hắn còn có Hạo Vũ khôi lỗi. Tuyệt đối không thể để vị chuẩn tiên vương kia trốn thoát. À, dưới ánh trăng, cổ thành thiên vương vang lên tiếng kêu gào không dứt. Đại chiến thảm khốc, huyết sắc hỏa quang nổ tung từng mảng lớn. Chuẩn tiên vương của phân điện thiên vương đã độn tẩu, còn các cường giả thiên vương tông vẫn ở lại trong thành thì bị áp chế hoàn toàn, khó chống lại sự công kích của đám sát thủ. Huống hồ chi, khi Triệu Vân rời đi còn để lại một khôi lỗi cấp tiên vương. Đi, các cường giả thiên vương tông gào thét, từng mảng lớn độn tẩu khỏi cổ thành. Tuy nhiên, vòng ngoài thành cũng đầy rẫy sát thủ, tất cả đều ẩn mình trong bóng tối, có quá nhiều cường giả đang chạy trốn thì bị chặt đầu, hoặc bị một kiếm tuyệt diệt, thay chất đầy đồng. Ầm, rầm. So với cổ thành này, tiếng oanh minh từ xa vọng lại càng thêm vang dội. Đó là chuẩn tiên vương của phân điện đã độn tẩu, đang bị 10 cường giả thái hư cảnh liên thủ truy sát, đánh đến đâu vang dội đến đó. Nhận tiền của người, diệt trừ tai họa cho người. Đám sát thủ khá có đạo đức nghề nghiệp, không đánh cho diệt vong thì không bỏ qua. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng gào thét phẫn nộ của chuẩn tiên vương phân điện vang vọng khắp bốn phương. Đáp lại hắn là vô số sát sinh đại thuật bay khắp trời. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn là người chỉ còn nửa bước là thành tiên vương, cũng không chống nổi 10 cường giả thái hư cảnh vây đánh, một đường độn tẩu không ngoảnh đầu lại. Triệu Vân như một đạo kinh hồng, cũng bám giết không buông. Phía trước là một vùng biển lớn, chuẩn tiên vương phân điện xuyên qua trời mà tiến vào. Theo sau là đám sát thủ của Dạ Ảnh, không nói lời thừa thãi, ra tay là tuyệt diệt đại chiêu, đánh cho chuẩn tiên vương toàn thân đẫm máu. Ba động kinh khủng khiến biển lớn dậy sóng từng đợt. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Chuẩn tiên vương phân điện gào thét phẫn nộ, thực sự đã bị đánh cho tức điên. Đám sát thủ hoàn toàn không thèm để ý, hợp lực thúc giục tiên vương cấp pháp khí, chém ra một đạo tinh hà, suýt nữa một kiếm chém đôi chuẩn tiên vương phân điện. Dù vậy, sát ý cũng đủ khiến tên đó phải chịu đựng rồi. Ầm ầm, khi Triệu công tử đuổi tới, đại chiến trên biển lớn đang lúc gay cấn. Chuẩn tiên vương phân điện một mình chống người, bị đánh cho ngẩng đầu không nổi. Mỗi lần định đi đều bị mọi người chặn lại. Nhìn lại hắn lúc này, còn đâu dáng vẻ của con người, tóc tai bù xù, tựa như quỷ từ địa ngục bò ra. Hắn tâm trạng buồn bã. Hắn cũng một mặt ngơ ngác, hồ đồ không hiểu sao lại bị xử lý. Đến lúc này, hắn vẫn không biết đối phương là ai, chỉ biết từng người đều có tu vi cao thâm, sát khí khá nồng đậm. Trong đó có 3-4 người, dù chỉ là tu vi thái hư, nhưng chiến lực không hề yếu hơn chuẩn tiên vương. Phía bên này, Triệu Vân đã lẻn vào một hòn đảo nhỏ. Đại chiến cấp bậc như vậy, hắn không thể tham gia. Khôi lỗi tiên vương thì có thể tham gia, nhưng đó là lá bài tẩy. Nếu mời cường giả thái hư cảnh không hạ được chuẩn tiên vương, hắn sẽ không ngại phái Hạo Vũ bổ đao. Giờ phút này không tiện tham chiến, chỉ cần tĩnh quan kỳ biến là được. Thật sự chịu đựng được, Triệu công tử ẩn mình rất kỹ, nhưng xem mà không khỏi than thở. Nền tảng của chuẩn tiên vương phân điện quả thực không phải dạng vừa. Đối đầu với 10 cường giả thái hư cảnh chiến lực không tầm thường, hắn vẫn chiến đấu đầy khí thế, mấy lần suýt bị sát thủ tuyệt diệt, nhưng đều thoát hiểm. Đám sát thủ đồng loạt lạnh lùng quát, lại một lần nữa liên thủ thúc giục tiên vương pháp khí. Kiếm cấp tiên vương trong thoáng chốc thần uy đại thịnh, kiếm y kinh khủng lan tràn khắp cửu tiêu. Chuẩn tiên vương phân điện đột nhiên biến sắc, đương nhiên không dám cứng đối cứng với tiên vương cấp pháp khí, lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, chưa kịp độn thoát khỏi thiên địa, hắn đã cảm thấy một luồng trói buộc đáng sợ. Đó chính là phong cấm do đám sát thủ liên thủ thi triển, chỉ nhằm phối hợp một kiếm tuyệt sát. Mở ra cho ta. Chuẩn tiên vương phân điện gào thét, cưỡng ép thoát khỏi trói buộc. Cũng chính khoảnh khắc này, một kiếm tuyệt diệt từ trên trời chém xuống. Ổn rồi, Triệu công tử nhìn rất rõ ràng, kiếm này đủ để diệt chuẩn tiên vương phân điện. Không chỉ hắn, đám sát thủ cũng nghĩ như vậy, đây là một kiếm tuyệt sát. Tuy nhiên, kết cục sau đó lại không như họ mong muốn. Khoảnh khắc trước khi tiên vương pháp khí chạm vào người, trong cơ thể chuẩn tiên vương phân điện bay ra một đạo ô quang, đó là một viên châu toàn thân đen nhánh, hẳn là bổn mạng khí của chuẩn tiên vương, được tế ra trong thời khắc nguy cấp, chỉ để bảo vệ bản thân hắn. Rắc, tiên vương cấp pháp khí hạ xuống, bổ nát viên châu đen kịt. Dù nó bị hủy, nhưng đã giúp chủ nhân cản lại một đòn tuyệt sát. Tranh thủ lúc điện quang hỏa thạch, chuẩn tiên vương phân điện xông lên trời. Bổn mạng khí bị hủy, phản phệ cực mạnh, nhưng hắn không thể lo nhiều như vậy, chỉ liều mạng độn tẩu, chạy chậm thì khỏi phải đi nữa. Biển này chính là mồ chôn của ngươi. Đám sát thủ tế ra một tấm lưới lớn, từ trên trời bao phủ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn tiên vương phân điện nghiến chặt răng, hiến tế huyết mạch bản nguyên, ngưng tụ ra một thanh huyết sắc tiên đao, cứng rắn xé rách tấm lưới ra một khe hở, mà hắn, chính là từ khe hở đó độn ra. Xuất sắc thật. Đám sát thủ đồng loạt nhíu mày. Giết chuẩn tiên vương thật sự tốn sức quá. Tiếng kiếm ngân đột ngột vang lên, các cường giả tế ra kiếm tuyệt sát thứ hai. Tiên vương kiếm uy xuyên qua cửu thiên, vô tận kiếm ý bao trùm thiên địa, chém chuẩn tiên vương huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ nhục thân đều bị chém thành một đống thịt nát xương tan, chỉ còn một đạo hư ảo nguyên thần cưỡng ép độn ra. Xoẹt. Hắn xé rách một đạo không gian đại nứt, trong nháy mắt độn vào trong đó. Đến giờ phút này, hắn đã là cung hết tên rồi, không còn chiến lực của chuẩn tiên vương nữa. Đi đâu? Sát thủ áo đen thứ nhất lạnh lùng quát, vung kiếm chém đứt không gian. Chuẩn tiên vương phân điện kêu thảm, cứng rắn bị ép ra. Không đợi hắn đứng vững, đám sát thủ đã ập tới, công phạt tràn ngập trời đất, bao trùm vùng biển đó, đánh cho chuẩn tiên vương nguyên thần nát bươm, bổn mạng căn cơ và nền tảng cũng từng tấc một tan rã. Không không không! Tiếng rên rỉ của chuẩn tiên vương tràn đầy sự sợ hãi và không cam lòng. Cũng cùng với tiếng gào thét của hắn, nguyên thần hắn ầm ầm nổ tung. Thấy hắn hồn phi phách tán, đám sát thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn tiên vương không phải tiên bình thường, giết hắn không hề dễ dàng chút nào. May mắn thay, bọn họ mang theo tiên vương pháp khí, hơn nữa là 10 cường giả thái hư cảnh liên thủ. Nếu thiếu một hai người, hoặc lơ là một hai phần, thật sự sẽ bị tên này thoát khỏi quỷ môn quan. Mọi người không dừng lại, quay người ẩn vào bóng tối. Lại là một đơn hàng lớn, có thể về lĩnh tiền hoa hồng rồi. Bọn họ đi rồi, nhưng Triệu công tử thì không, hắn vẫn nằm ở trên hòn đảo nhỏ đó, đôi mắt khép hờ, chết dí nhìn chằm chằm vùng thiên địa kia. Hắn là khán giả, tự nhiên người ngoài cuộc sáng suốt, chuẩn tiên vương còn chưa chết. Ánh mắt hắn không tệ, sự thật cũng đúng như hắn dự liệu. Đám sát thủ rời đi không bao lâu, liền thấy vùng không gian kia một trận vặn vẹo. Sau đó, một hư ảo nhân ảnh bước ra, chính là chuẩn tiên vương phân điện, chỉ còn lại nửa cái nguyên thần thể. lại cực kỳ trong suốt, yếu ớt đến cực điểm. Dù vậy, cũng khó che giấu thần thái dữ tợn của hắn. Đúng là diễn viên kịch mà. Triệu Vân xem mà tặc lưỡi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin tên kia còn sống? May mà hắn đi theo, nếu không thì đã bị lừa gạt qua rồi. Hãy đợi đấy, chuẩn tiên vương phân điện nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Đúng vậy, hắn là một diễn viên kịch diễn xuất cao siêu. Nếu diễn không thật, làm sao lừa được đám cường giả? Tuy nhiên, vì điều này hắn cũng đã phải trả giá thảm khốc, căn cơ gần như hủy diệt, nền tảng hầu như mất hết. Ngay cả khi có thể phục hồi, hắn phần lớn cũng vô duyên với đạo hư cảnh rồi, hơn nữa còn có khả năng hạ thấp tu vi. Nơi này không nên ở lâu. Tốc độ độn tẩu của hắn vẫn nhanh nhẹn. Còn muốn đi sao? Triệu Vân trong lòng quát khẽ, tế ra Hạo Vũ. Khôi lỗi tiên vương sách kiếm lao ra, công phạt tuyệt diệt. Chuẩn tiên vương phân điện lông mày nhíu lại, vô thức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một đạo hắc ảnh tập kích tới, mang theo khí trường tiên vương. Nhưng đó không phải tiên vương thật sự, mà là một khôi lỗi. Dù là một khôi lỗi, tốc độ cũng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã giết tới. Không ổn rồi. Chuẩn tiên vương phân điện biến sắc, bay người liền độn tẩu. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn lúc này là thân thể nửa chết nửa sống, đã yếu ớt đến cực điểm. Không chịu nổi phong ba, sao mà chặn nổi công phạt của khôi lỗi tiên vương. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, thi triển phong cấm chi pháp. Hắn là huyền tiên, chắc chắn không thể cấm chuẩn tiên vương cảnh. Thế nhưng, đạo phong cấm yếu ớt của hắn lại làm chậm hành động của đối phương. Tiếp đó 1/3 khoảnh khắc đã đủ để khôi lỗi Hạo Vũ giết tới. Không không không. Chuẩn tiên vương hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút, lời thoại tương tự lại nói thêm lần nữa. Khác biệt là, trước đó là diễn kịch, lần này là thật. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ của đối phương nhanh như thế, hắn căn bản không tránh được. Kiếm uy đáng sợ, kiếm y kinh khủng, khiến hắn toàn thân run rẩy. Tiếng kiếm ngân chói tai, nguyên thần chuẩn tiên vương bị một kiếm xuyên thủng. Khoảnh khắc trước khi chết, hắn mới nhìn thấy ai đang điều khiển khôi lỗi tiên vương, là Vĩnh Hằng tiên thể. Trước đó thế mà không phát giác, nên mới bị đánh cho trở tay không kịp, bị đối phương một kiếm tuyệt diệt. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, lần này là chết triệt để rồi. Điểm thiếu sót là, không đoạt được bảo tàng của đối phương. Tranh thủ ánh trăng, hắn bắt đầu quay về, phía cổ thành thiên vương, mấy đạo phân thân của hắn lưu lại có thể nhìn rõ đại chiến, cổ thành rộng lớn cứng rắn bị giết thành huyết thành. Khi hắn quay về, đã không thấy sát thủ Dạ Ảnh nữa. Cuồng Anh Kiệt và bọn họ vẫn còn, đang dọn dẹp chiến trường. Thế nào rồi? Thấy Triệu Vân bước vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Triệu công tử không đáp lời, chỉ đưa ra một khối tinh thạch ký ức. Bên trong tái hiện đại chiến trên biển, bao gồm cả việc chuẩn tiên vương, phân điện giả chết và việc hắn giết chuẩn tiên vương phân điện, đều được quay rất rõ ràng. Không đáng tin chút nào. Kẻ phá phách uống một ngụm rượu. May mà lão tam đi theo. Hồ Lỗ Hoa cũng bĩu môi. Đây đều là tiền. Cuồng Anh Kiệt tự giác nhất, thu lấy tinh thạch ký ức, quay đầu tìm Dạ Ảnh nói chuyện. Không giết chết chuẩn tiên vương tức là nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiền thuê sát thủ phải trả lại không ít. Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về một phía. Đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng Lâm Uyển Nhi vẫn nắm chặt sát kiếm, chống lại thi thể cường giả Thiên Vương Tông, một trận chém loạn xạ, sống sờ sờ chặt thành một bãi thịt nát, lấy đó phát tiết cừu hận trong lòng. Vẫn là Cuồng Anh Kiệt bước tới, đoạt lấy kiếm của nàng. Lâm Uyển Nhi có lẽ quá mệt mỏi, hoặc có lẽ bị thương quá nặng, một bước không vững liền ngất xỉu. Mọi người đều im lặng, có thể hiểu được tâm trạng đau buồn của nàng lúc này, nàng là người cuối cùng của Lâm gia. Dọn dẹp xong chiến trường, mọi người mới cùng nhau rời đi. Phía sau, là một biển lửa thiêu rụi cổ thành thiên vương. Phi vụ này làm tốt, không biết đã càn quét được bao nhiêu bí bảo. Chưa xong đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của bọn họ là diệt Thiên Vương Tông. Mãi đến đêm khuya, mới thấy có người giáng lâm cổ thành thiên vương. Toàn bộ đều là cường giả Thiên Vương Tông. Đáng tiếc bọn họ đã đến chậm một bước. Tòa phân điện này đã là một đống phế tích, không biết có bao nhiêu người chôn vùi trong đó. Là ai? Tiếng gầm thét phẫn nộ sau đó vang vọng, nhưng không ai đáp lại. Bọn họ không biết ai đã làm, chỉ biết đối phương có nền tảng hùng hậu. Người có thể nhổ tận gốc một phân điện như vậy, tuyệt đối có một thế lực lớn chống lưng. Rất có thể là kẻ thù của Thiên Vương Tông, chạy đến tìm thù. Đêm trăng, mọi người trở về tiểu viên, lại tụm lại góp tiền. Thứ bọn họ san bằng cũng chỉ là một phân điện của Thiên Vương Tông. Muốn tiếp tục gây chuyện, vẫn phải kiếm tiền. Nói trắng ra là tìm ngoại viện, ám dạ là một lựa chọn rất tốt, nhận tiền của người thì thay người trừ họa. Chúng ta có nên phanh phui chuyện Thiên Vương lão tổ đã bị chôn vùi không? Đồ đệ quỷ vuốt vuốt cằm nhỏ, nhìn Triệu Vân, rồi lại nhìn mọi người. Phương pháp này quả thực khả thi. Thiên Vương nhất mạch hành sự bá đạo lại hung tàn, không biết đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ thù. Nếu để kẻ thù biết Thiên Vương lão tổ đã chết, sao có thể không có ý tưởng gì, ví dụ như lập đội khai chiến. Đáng tin cậy. Triệu Vân nói đầy ẩn ý, khi Thiên Vương lão tổ bị chôn vùi, hắn đã khắc lại vào tinh thạch ký ức. Sao chép mấy phần đoạn hình ảnh đó, chỗ nào đông người thì truyền đi là được. Kẻ thù của Thiên Vương Tông nhất định sẽ nhìn thấy. Dù không dám đối đầu trực diện, cũng sẽ ngấm ngầm gây chuyện cho Thiên Vương Tông. Đương nhiên, những cảnh tượng đêm đó không thể tiết lộ toàn bộ. Ví dụ như, mối nhân duyên giữa Vô Ưu Tiên Tử và Vĩnh Hằng Nhất Mạch, Vĩnh Hằng truyền thừa có không ít kẻ thù, không thể gây phiền phức cho Vô Ưu Đảo. Nói làm là làm. Đồ đệ quỷ và hồ lô oa ôm tinh thạch ký ức rời đi. Chuyện này bọn họ rất thạo, tìm vài người hóng chuyện đưa đi là được. Sau hai người đó, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt cũng rời đi. Vẫn là tiệm tạp hóa đó, người trong tiệm vẫn là lão bà. Khác với lần trước, lão bà lờ đi Cuồng Anh Kiệt, chỉ nhìn Triệu Công Tử. Nói chính xác hơn, là nhìn ma giới của Triệu Công Tử. Lần trước tiểu tử này đi vội quá, bà ta không nhìn rõ, giờ đến lại, bà ta đã sáng mắt ra, nhìn thấy rõ ràng rành mạch, quả thật rất quen mắt. Người ám dạ làm việc không đáng tin cậy chút nào. Cuồng Anh Kiệt tựa vào quầy, ngữ khí khá bất mãn. Lão bà rời mắt khỏi Triệu Vân, liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người nói ám dạ làm việc không đáng tin cậy. Thưởng thức cho kỹ đi, Cuồng Anh Kiệt lấy ra tinh thạch ký ức, bên trong là cảnh tượng cuộc chiến ở Thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.